Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132 Tử Linh Bí Cảnh. 132. Tim đập thình thịch, một đạo tia chớp cắt qua không trung yên lặng. Một tiếng sấm sét rào tỉnh đại địa thượng sinh linh. Hoặc gần hoặc xa người đều hướng tới lôi điện xuất hiện địa phương chạy đến. Mà bí cảnh yêu thú còn lại là hoàn toàn tương phản. Chúng nó chính lấy cực nhanh tốc độ hướng tương phản địa phương chạy đi. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời lại là một đạo tia chớp. Tiếp theo lại là một tiếng ầm vang, sấm vang. Đạo thứ hai, mọi người ở trong lòng mặc số. Không biết đây là có người thăng cấp trúc cơ kỳ vẫn là kim đan kỳ. Dù sao hướng tiếng sấm xuất hiện địa phương chạy tới là được rồi. Nói không chừng đến lúc đó có thể phân đến một ly canh. Trong giây lát lại một cái sét, ầm ầm ầm, giống tạc nứt đạn pháo. Ở bên ngoài quan khán lôi kiếp mọi người đỉnh đầu vang lên. Mọi người không khỏi lại sau này lui 100 mét. Rất sợ chính mình bị kéo vào lôi kiếp chung. Ai biết nơi này là vị nào đạo hữu ở độ kiếp? Không biết, chúng ta cũng vừa tới. Này không giống như là thăng cấp trúc cơ kỳ lôi kiếp. Chẳng lẽ là kim đan lôi kiếp? Kim đan kỳ lôi kiếp cũng không có như vậy khủng bố đi. Ta cảm thấy như là nguyên anh kỳ lôi kiếp. Thiết, người đường nơi này là địa phương nào? Nơi này sao có thể sẽ có người thăng cấp nguyên anh kỳ? Người đừng không tin, ta đại bá thăng cấp nguyên anh kỳ thời điểm liền cùng này lôi kiếp uy lực không sai biệt lắm. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng sấm vang. Người nhát gan đều rụt rụt cổ. Ai nha, ta ngoan ngoãn, này cũng quá dọa người. Làm hại ta đều có bóng ma tâm lý. Tiểu mập mạp, người nếu là sợ hãi, trở về sau đem ngươi tu luyện tài nguyên toàn cho ta. Thế nào, ngươi lớn lên chẳng ra gì. Tưởng đến rất mỹ, thiên còn không có hắc đâu. Đường Tiêu Lăng Hàn đuổi tới thượng quan huyền ý độ kiếp giờ địa phương. Đã là thứ 13 đạo lôi kiếp. Vừa vặn nhìn thấy hắn lấy ra một lọ đan dược, toàn bộ tất cả đều đảo vào trong miệng. Hiển nhiên là không có thời gian một viên ăn. Lúc này trên người hắn pháp y đã rách mướp, cả người đen nhánh một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra hắn nguyên bản bộ dạng. Đừng nói những người khác, chính là Tiêu Lăng Hàn cũng thiếu chút nữa không có nhận ra thượng quan huyền ý. Hiện tại hắn cái đầu so một năm trước lại trường cao không ít. Chỉ là hắn hiện tại bộ dáng thực chật vật. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng sấm không ngừng ở bên tai vang lên. Lôi điện một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Nó phảng phất dài quá đôi mắt. Thượng quan huyền ý đứng ở chỗ nào nó liền hướng nơi nào phách. Thấy trên bầu trời lại lần nữa tụ tập khởi lôi điện. Thượng quan huyền ý lấy ra không gian giới tử trung pháp khí một kiện tiếp một kiện hướng đánh xuống tới lôi điện ném đi. Cuối cùng vài đạo lôi điện đặc biệt hung mãnh, làm hắn không dám giống vừa mới bắt đầu như vậy dựa vào tự thân thể cường độ đón đỡ. Chỉ có thể lấy ra phía trước chính mình luyện tập pháp khí đi ngăn cản. Thật là cái bại gia tử. Người này rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí a? Có người nhìn thấy thượng quan huyền ý một kiện tiếp một kiện nhị cấp pháp khí ném đi ngăn cản lôi kiếp. Chua lòm nói, nhân gia có tiền, người quản sao? Hừ, còn không phải là có cái hảo sinh ra sao? Có cái gì hảo đắc ý, bản lĩnh? Vẫn là muốn chính mình có tài là thật lợi hại. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Không nhìn thấy nhân gia đã ở độ kim đan kỳ lôi kiếp sao? Hừ, Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện hai người. Cái kia đôi mắt như là tôi độc giống nhau người. Rõ ràng chính là ghen ghét lòng đang quấy phá. Loại người này về sau thăng cấp nguyên anh kỳ khi nhất định sẽ chết ở tâm ma kiếp thượng. Xem hắn một bộ đoàn mệnh quỷ tướng mạo, Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm người này nhất định sống không lâu. Thượng quan huyền ý ở trong lòng mặc số, còn có cuối cùng một đạo lôi kiếp, nhìn chung quanh vây xem mọi người. Hắn không biết Tiêu Lăng Hàn hiện tại đến không có, chung quanh những người này một đám lộ ra tham lam biểu tình. Ngo ngoe dục dịch bộ dáng, phảng phất ngay sau đó liền phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. Trên người đều là thương, đau muốn chết, kiếp trước độ kim đan kiếp khi hắn là trực tiếp đem lôi kiếp hóa thành mình dùng. Kiếp này đã có thể không được. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý mọi nơi nhìn xung quanh. Bất lực ánh mắt, tâm không ngọn nguồn khẩn một chút. Đột nhiên liền sinh ra một loại muốn bảo hộ hắn tâm thái, hảo hảo độ kiếp. Hết thầy có ta. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn truyền âm, Thượng Quan Huyền Ý treo tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ. Có thể tưởng tượng đến chính mình hiện tại hình tượng. Trên người quần áo rách mướp, tóc cũng lộn xộn, cả người đều mặt xám mày cho. Cái dạng này cư nhiên bị Tiêu Lăng Hàn thấy. Hắn có loại lập tức tìm cái hầm ngầm chui vào đi ý tưởng. Nhưng chính mình lôi kiếp còn không có kết thúc. Chỉ có thể chờ lôi kiếp một kết thúc chính mình liền làm khẩn đổi thân quần áo. Lại đối chính mình nhiều sử mấy cái thanh khiết thuật. Đột nhiên, ầm ầm ầm, một đạo lại thô lại vang lôi điện. Thẳng tắp mà đem đứng Thượng Quan Huyền Ý phách vựng ở trên mặt đất. Lâu, vây xem mọi người thấy lôi kiếp đã kết thúc. Mây đen đang ở tan đi. Linh Vũ liền phải giáng xuống. Không tính toán giết người đoạt bảo tu sĩ đều ở chạm tại chỗ không có động. Mà những cái đó muốn giết người đoạt bảo tu sĩ. Đã có 5-6 cái chết ở Tiêu Lăng Hàn dưới kiếm. Vây công mọi người lập tức liền đình chỉ công kích. Đều cảnh giác nhìn Tiêu Lăng Hàn. Vừa rồi Tiêu Lăng Hàn dế. Tê chết người chung liền có lúc trước hắn cho rằng đoản mệnh quỷ. Biến cố liền phát sinh ở 5 giây nội. Chết đi mấy người đều không có phản ứng lại đây. Cũng đã có người chết ở Tiêu Lăng Hàn dưới kiếm. Mọi người đều không phải ngốc tử. Có thể tại như vậy mau thời gian nháy mắt sát 6 người. Có thể tưởng tượng Tiêu Lăng Hàn thực lực ít nhất cũng là kim đan kỳ. Vây xem mọi người nhát gan đều rời khỏi vòng chiến. Điểm tử quá ngạnh, mạng nhỏ quan trọng, đạo hữu là có ý tứ gì? Đạo hữu, ha ha ha. Người không phải hẳn là xưng hô ta vì tiền bối sao? Hỏi chuyện nam tử bị Tiêu Lăng Hàn nói sắc mặt đỏ bừng. Nhìn rõ ràng so với chính mình còn muốn tiểu nhân người. Chính mình lại muốn xưng này vì tiền bối. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng. Cắn chặt răng, không cam lòng kêu lên. Tiền bối, Tiêu Lăng Hàn lười đến phản ứng hắn. Một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Hắn đối với mọi người lớn tiếng nói. Mọi người lui ra phía sau 500 mễ, 1000 mét nội đều có thể xối đến Linh Vũ. Nếu là ta số xong 3 cái số, còn có người đứng ở 500 mễ nội, vậy đừng trách ta không khách khí. Tiêu Lăng Hàn nhìn quét một vòng, chậm rãi mở miệng, 1, nhị, đại bộ phận người đều đã thối lui đến 500 mễ ngoại. Chỉ có 20 mấy người như cũ đứng ở tại chỗ. Một bộ dũng mãnh không sợ chết tư thế. Không hề xem kia 20 mấy người người. Tiêu Lăng Hàn thu hồi trong tay kiếm. Khoanh chân ngồi ở Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh. Linh Vũ thưa thớt giáng xuống. Mà kia 20 mấy người lẫn nhau nhìn nhìn. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn đây là bán cái gì cái nút. Bất quá này không ngại ngại bọn họ như cũ muốn giết người đoạt bảo tâm tư. Liền ở kia 20 mấy người muốn tiến lên thời điểm. Một đám đều đột nhiên mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thấy vậy tình cảnh, mọi người đều biết bọn họ đây là chúng Tiêu Lăng Hàn dược. Linh Vũ dừng ở Thượng Quan Huyền Ý trên người. Trên người hắn thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên. Mà bên ngoài những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Ít nhất ly tiếp theo cái cảnh giới càng tiến thêm một bước. Hiện tại bí cảnh trung thiên tài địa bảo không sai biệt lắm đều bị người tìm đi. Cơ hồ tất cả mọi người vội vàng đánh cướp người khác. Không nghĩ bị đánh cướp người đều núp vào. Ngay cả có người độ kiếp cũng không dám ra tới xem náo nhiệt. Chỉ chờ bí cảnh mở ra. 3 ngày sau, Thượng Quan Huyền Ý từ từ mà tỉnh lại. Mở to mắt, không biết đêm nay là đêm nào. Hồi tưởng một chút, Thượng Quan Huyền Ý đại kinh thất sắc. Chính mình không phải đang ở độ lôi kiếp sao? Xong rồi, xong rồi. Chính mình kia chật vật bất kham bộ dáng định là bị Tiêu Lăng Hàn nhìn đi. Ném chết người, rõ ràng là tưởng cho hắn lưu một cái ấn tượng tốt. Chính mình còn kém 3 tháng liền mãn 16 tuổi. Thân cao đã có 1m7, ngũ quan đã sơ hiện. Thượng Quan Huyền Ý căn cứ đời trước ký ức, Hắn lớn lên tất nhiên là phong tư trác tuyệt, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ phi phàm, nói không chừng Tiêu Đại Ma Vương nhìn thấy hắn này mắt như sao sáng. Tuấn mỹ vô song bộ dáng liền thay đổi tâm ý, thích nam tử mà không thích nữ nhân đâu. Nhưng tốt như vậy cơ hội, hắn thế nhưng không có cho hắn lưu lại một tốt ấn tượng. Thật là mệt lớn, mệt lớn, đôi tay nắm tay chùy chùy giường. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy lều trại có tiếng vang, đi vào đi vừa thấy, quả nhiên là Thượng Quan Huyền Ý tỉnh. 3 ngày trước, Thượng Quan Huyền Ý độ kiếp xong sau, cư nhiên trực tiếp ngủ rồi. Ngay cả Tiêu Lăng Hàn cho hắn thay quần áo, hắn cũng không tỉnh. Thấy hắn chính thần tư hoảng hốt không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Lăng Hàn ra tiếng hỏi. Tỉnh, thân thể nhưng có chỗ nào không thoải mái? Quen thuộc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Thượng Quan Huyền Ý dương mắt nhìn lại, liền thấy Tiêu Lăng Hàn ăn mặc một thân tuyết trắng pháp y, không nhiễm một hạt bụi. Mặc ngọc giống nhau lưu sướng tóc dài dùng tuyết trắng giải lụa thúc lên. Một nửa rối tung, một nửa thúc đáp. Có vẻ yêu nhã lại quý khí. Hắn dáng người đĩnh bạt, thân cao phỏng chừng có 1m9, củ ấu rõ ràng hình dáng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê muội người màu sắc, phảng phất muốn đem linh hồn của chính mình hít vào đi. Tầm mắt xuống phía dưới, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không biết nếm lên là như thế nào tư vị. Thượng Quan Huyền Ý không tự giác ếm khô ráo môi. Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là nhìn đến một cái tròn tròn đầu. Ở Thượng Quan Huyền Ý ngẩng đầu khi, hắn liền đâm vào một đôi thon dài mắt đào hoa. Cặp mắt kia cố tình còn mang theo câu nhân ý nhị. Bởi vì phía trước Thượng Quan Huyền Ý trúng độc, chính mình tuy rằng ở 1 năm trước cho hắn luyện chế hảo giải dược, nhưng là, lúc ấy hắn cũng không có ăn. 1 năm trước Tiêu Lăng Hàn nhớ rõ chính mình nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý trên mặt vẫn là gồ ghề lồi lõm, cùng với màu đen lấm tấm. Lúc trước cho hắn thay quần áo thời điểm, cũng chưa phát hiện ra hỏa này hiện tại đã sơ hiện dung mạo. Lúc trước phiên phiên thiếu niên, hiện tại đã trở thành anh tuấn tiêu sái đại nam hài. Không bao giờ là trong trí nhớ tính trẻ con chưa thoát diện mạo. Quả nhiên là dài quá một chương nam nữ thông giết mặt. Cũng không biết về sau sẽ trêu chọc nhiều ít ong bướm. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thấy hắn ly, ếm môi động tác, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy kia môi đỏ mê người. Có loại muốn hôn đi xúc động. Nghĩ đến phía trước chính mình ở hắn ngủ thời điểm hôn trộm qua hắn. Yết hầu không tự giác hoạt động một chút, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn híp mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý, tựa hồ nghe tới rồi chính mình rung động tiếng tim đập. Một cái từ xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trong đầu. Tim đập thình thịch, đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn mặt trắng bạch. Hắn vừa rồi cư nhiên tưởng không quan tâm đem Thượng Quan Huyền Ý đè ở dưới thân. Sau đó đối ra hỏa này làm một ít không thể miêu tả sự. Nhưng, Thượng Quan Huyền Ý hiện tại vẫn là một cái không đầy 16 tuổi đại nam hài. Chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cưỡng gian vị thành niên. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Tiêu Lăng Hàn không cấm bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ chính mình thích kỳ thật là nam nhân, không phải nữ nhân? DFY, quảng cáo, cách chương.